Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2270: Cả đời này đều sẽ không quên. Trong phòng điểm sáp ong đuốc, tuy rằng cũng không ám, nhưng là lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tư Mã Dực nhìn trong phòng quan tài, sau đó ở Tư Mã Nhị Phu Nhân bên người ngồi xổm xuống dưới, mẫu thân. Tư Mã Nhị Phu Nhân trong mắt giật giật, Dực Nhi, ngươi đã trở lại. Ăn, ta đã trở về. Ngô! Tư Mã Nhị Phu Nhân đột nhiên che miệng khóc lên, Tư Mã Dực cả kinh theo sau ôm lấy Tư Mã Nhị Phu Nhân. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Tư Mã Nhị Phu Nhân nước mắt không tiếng động đi xuống lưu, nàng hé miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình căn bản liền thanh âm đều phát không ra, chỉ có thể phát ra khí âm. Mẫu thân! Mẫu thân! Ngươi làm sao vậy? Tư Mã Dực sốt ruột, vội vàng đỡ Tư Mã Nhị Phu Nhân đến một bên ngồi xuống. Lại làm nha hoàn bưng trà nóng lại đây, uy Tư Mã Nhị Phu Nhân uống lên mấy khẩu. Tư Mã Nhị Phu Nhân lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Dực Nhi, lòng ta khó chịu. Trước một ngày nàng còn ở cùng ta nháo, nói ta không đau nàng, nói nàng không nghĩ khi ta nữ nhi, ta bị nàng khí điên rồi, đem nàng một người ném ở trong phòng. Kết quả ngày hôm sau, người này không có. Nếu ta nhiều để ý nàng, nghĩ nhiều tưởng nàng, nàng có phải hay không sẽ không đi rồi. Tư Mã Dực không biết nên khuyên như thế nào Tư Mã Nhị Phu Nhân, nghe nàng như vậy vừa nói, quả nhiên ngày hôm qua vẫn đã xảy ra một ít chuyện khác, có lẽ những việc này mới là đạo hỏa tác. Mẫu thân, ngũ muội đã đi rồi, ngài vẫn là muốn nén bi thương, phải hảo hảo bảo trọng thân thể cha, ta còn có Mân Nhi cùng với gả đi ra ngoài nhị muội đều phải dựa vào ngươi đâu. Tư Mã Nhị Phu Nhân lại ngơ ngẩn nhìn về phía linh đường, chậu than tiền giấy còn ở thiêu, đột nhiên có một trận gió tới thổi tiền giấy thiêu quá cho tàn, đánh toàn nhi thăng, lại sôi nổi rơi xuống. Tư Mã Nhị Phu Nhân một thân tố sắc quần áo kia cho đen sắc cho tàn dừng ở nàng quần áo, lưu lại một hạt bụi sắc dấu vết. Dực Nhi, nàng như thế nào như vậy nhẫn tâm a? Tư Mã Nhị Phu Nhân thở dài nói ra như vậy một câu. Sau đó đứng dậy một lần nữa đến Tư Mã Như Linh trước, ở chậu than thêm một phen tiền giấy. Lúc sau, Tư Mã Nhị Phu Nhân không hề cùng Tư Mã Dực nói cái gì, ngày đó vẫn phát sinh sự tình, Tư Mã Dực riêng đi tìm hiểu quá, kết quả tìm hiểu một chút mới biết được, ngày đó vẫn Tư Mã Nhị Phu Nhân cùng Tư Mã Như rốt cuộc nói gì đó, thế nhưng không ai biết. Tư Mã Nhị Phu Nhân bên người không mang theo nha hoàn ma ma, Tư Mã Như bên người nha hoàn ma ma toàn bộ bị nhốt lại. Chỉ có thủ viện môn ma ma nghe được mơ mơ hồ hồ nói mấy câu, Tư Mã Dực hỏi, nàng cũng nói không lớn rõ ràng, Tư Mã Dực không hề hỏi. Hắn cũng không phải một hai phải đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, hơn nữa Tư Mã Nhị Phu Nhân nói muốn thủ ba ngày linh, chân chính tự mình thủ ba ngày, chờ Tư Mã Như quan tài hạ táng, Tư Mã Nhị Phu Nhân lập tức ngã bệnh. Duyên y dùng dược vài thiên cũng không thấy nàng thân thể chuyển biến tốt đẹp, đại phu đều nói đây là tâm bệnh, bọn họ chỉ được thân thể, lại chỉ không được tâm. Tư Mã Dực tuy rằng sốt ruột, lại cũng không có biện pháp. Tư Mã Chính dứt khoát buông xuống chính mình tay sự tình, chuyên tâm bồi Tư Mã Nhị Phu Nhân, ngày đêm ở nàng mép giường thủ, cuối cùng là làm nàng trong lòng còn có nhớ mong, thân thể miễn cưỡng hảo lên. Chỉ là kia lúc sau, Tư Mã Nhị Phu Nhân liền không hề cầm quyền quản sự, trực tiếp đem quản gia quyền giao cho Tư Mã Dực thê tử, sau đó chính mình bắt đầu như tố tin Phật, không chỉ có ở trong miếu cấp Tư Mã Như điểm trường minh đăng, còn hoa giá cao tiền thỉnh một tôn Phật tượng về đến nhà, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2271: Hương Lộ Xưởng tiến thêm một bước phát triển kế hoạch. Không có cái tiểu cô nương đối với Tư Mã gia tới nói là đại sự, nhưng là đối với Tuyền Châu thành người tới nói cũng bất quá là nhắc tới nói một câu thật đáng thương, thật đáng tiếc. Quá mấy ngày chuyện này bị mọi người dần dần phai nhạt. Mà Tuyền Châu Thành gần nhất đại sự không có, việc nhỏ lại không ít, như bốn mùa tầm kia cửa hàng chủ nhân lại khai một nhà tân cửa hàng kêu Hỏa Xuân Phiến, này cửa hàng chuyên môn bán hương lộ. Kia số lượng Thiếu Xuân Phong mặt cùng Nguyệt Hạ Hương người bình thường ra mua không nổi, kia hoa hồng hương lộ, bạc hà hương lộ cùng cam quyết hương lộ lại không quý, cái chai không lớn, một lượng bạc có thể mua một lọ, có thể sử dụng đắt lâu. Hoa hồng hương lộ cùng cam quyết hương lộ, một cái hương khí phát mũi chui vào chóp mũi kia trong nháy mắt cơ hồ có một loại cảm giác hạnh phúc. Một cái khác hương khí thanh nhã cùng bình thường ăn quả cam khi ngửi được hương khí rất giống, lại có một chút không giống nhau, làm người cảm giác được một loại ấm áp cảm giác. Đến nỗi bạc hà hương lộ, mua nhiều lại không phải nữ hài tử, mà là thư sinh. Cái này hương vị thật sự là quá tỉnh thần, điểm một chút ở người vị trí, có thể làm đầu người não thanh tỉnh một ngọ, quả thực đọc sách mệt dã rời thời điểm tỉnh thần vũ khí sắc bén. Quý phi dạ không nghĩ tới bạc hà hương lộ thế nhưng bị bọn họ khai phá ra tới loại công dụng này, không khỏi nghĩ tới tinh dầu như vậy đồ vật, nghĩ thầm nhưng thật ra có thể lồng cái này thời không bản tinh dầu ra tới. Bất quá quý phi dạ không rõ ràng lắm phối phương, loại đồ vật này vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi nghiên cứu, có thể hay không nghiên cứu ra tới kia còn muốn xem nghiên cứu người trình độ như thế nào. Nghĩ như vậy quý phi dạ liền chiều một chương giấy ra tới thuận tiện viết xuống một chút xưởng kế tiếp phát triển kế hoạch. Đầu tiên xưởng muốn trang bị một cái dược sư, trước mắt nát ta sở nghiên cứu chế tạo hương lộ sở sử dụng nguyên vật liệu đều là một ít không độc phối phương. Hoặc là độc tính rất thấp, hằng ngày sử dụng sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là quý phi dạ rõ ràng chính là, hương lộ loại đồ vật này, muốn ở sáng tạo con đường càng đi càng xa nói, không thiếu được muốn đụng tới một ít có độc tính đồ vật, rốt cuộc càng mỹ lệ càng nguy hiểm, những lời này nói như vậy là không có sai. Cho nên một cái tinh thông các loại tài liệu độc tính dược sư cùng với biết như thế nào kiểm tra đo lường ra tới mấy thứ này độc tính, là phi thường quan trọng. Tất yếu thời điểm quý phi giả cũng không để ý bọn họ ở xưởng dưỡng một ít tiểu bạch thử linh tinh, dùng cho hương lộ độc tính trắc nghiệm. Tiếp theo là nát ta trợ thủ đoàn đội. Hiện giờ nát ta bên người chỉ có Hồng Hạnh một người hỗ trợ. Hồng Hạnh mặc kệ nói như thế nào, đều là cái hương lộ phương diện tri thức người mới học. Đương nhiên quý phi dạ muốn tìm được một cách đối hương liệu thập phần quen thuộc người chỉ sợ cũng không đơn giản, cho nên đơn giản nhất phương pháp là chính mình bồi dưỡng. Bắt đầu từ con số không học khởi, trực tiếp ở xưởng chiêu một ít học đồ, cấp này đó học đồ bao ăn bao ở, sau đó học tập hương liệu tri thức thuận tiện cấp xưởng làm một chút sự tình, đây là đơn giản nhất phương pháp, cũng là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp. Mặt khác là Đinh Hiếu phụ trách hoa lều bên kia phòng ấm thiết kế, hiện giờ hải vận đã khai, nghiệp lớn vốn dĩ có không tồi pha lê chế tạo kỹ thuật, lại thêm cùng Ai Lan bên kia pha lê chế tạo kỹ thuật dung hợp, tất nhiên sẽ có càng tiên tiến pha lê chế tạo kỹ thuật xuất hiện, đến lúc đó chế tạo cái pha lê phòng ấm cũng không phải cái gì việc khó. Cứ như vậy, nguyên bản Tuyền Châu như vậy khí hậu ấm áp thêm pha lê phòng ấm thêm thành có thể đào tạo càng nhiều hoa loại hoặc là hương liệu thu hoạch. Còn có rất nhiều nát ta đã từng nhắc tới quá du tầm pháp lấy ra hương liệu phương pháp, cái này tương quan thiết bị cũng muốn cấp nát ta hoàn thiện lên. Như vậy tùy tiện suy nghĩ một chút, quý phi dạ liền lưu loát viết một đại tờ giấy cuối cùng làm người cấp hàn thật tặng qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2272 đi Tăng Châu giải sầu. Bởi vì Tư Mã Như sự tình, mặc kệ là Mạnh Bình vẫn là Mạnh Kiều San, mấy ngày nay tâm tình đều không tốt lắm. Quý phi dạ nghĩ không bằng mang mấy cái hài tử đi ra ngoài giải sầu. Liền viết một phong thơ cấp từ Thư Nhã, theo sau thu thập đồ vật, người một nhà trừ bỏ Mạnh Sơ Đông bên ngoài, những người khác đều đăng khai hướng Tăng Châu thuyền. Mạnh Sơ Đông đột nhiên không kịp phòng ngừa như vậy bị quý phi giả cấp ném xuống, ở quý phi giả trước khi đi một đêm, thập phần oán niệm nhìn quý phi giả kém hóa thân vì quý phi giả thân tiểu tay này bị nàng cùng nhau mang đi. Không có biện pháp a, này đều 10 tháng hạ tuần, ngươi này đã bắt đầu vội đi lên, nhưng là chờ ngươi rảnh rỗi, vào 12 tháng, lúc ấy ai còn ra cửa thăm bạn. Tuy rằng quý phi dạ cảm thấy cả nhà đi Tăng Châu quá cái năm cũng không có gì, nhưng là quá xong năm đến gấp trở về đi thân thăm bạn, không khỏi quá đuổi, không bằng trước tiên qua đi chơi một chuyến. Đối với không thể bồi bọn họ cùng đi Tăng Châu Mạnh Sơ Đông, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đồng thời biểu hiện không tha cùng tiếc nuối. Cha, ta trở về cho ngươi mang ăn ngon. Cha, ta trở về cho ngươi mang hảo ngoạn. Ta trở về ăn cho ngươi mang lễ vật. Quý phi giả cũng đi theo vấy vấy tay. Mạnh Sơ Đông ở ngạn giờ khóc giờ cười, cuối cùng đành phải gật gật đầu. Hành, ta chờ các ngươi cho ta mang ăn ngon hảo ngoạn cùng lễ vật. Từ Tuyền Châu Thành đến Tăng Châu Thành đường hàng không đều là gần biển, cho nên thuyền hai sườn phong cảnh hoàn toàn bất đồng. Một bên có thể nhìn đến bờ biển cảnh thu, mặt khác một bên còn lại là mênh mang biển rộng, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chỗ hải đảo bóng ma. Nương, đó là cái gì? Húc Ca Nhi chính chỉ vào nơi xa một cái cơ hồ thấy không rõ hắc ảnh hỏi. Quý phi dạ nhìn kỹ xem, hẳn là một cái gì cá lớn đi. Cá lớn? Đúng vậy, rất lớn cá, ở biển rộng có rất nhiều cá lớn, có cá chỉnh tao thuyền còn muốn đại nga. Như vậy đại. Húc Ca Nhi dương miệng vẻ mặt không thể tưởng tượng. Quý phi dạ thuận tiện phân phó ôm bọn họ vú nuôi trở về đi, nàng cảm giác được gió biển dần dần biến đại, lúc này còn ngốc tại bung tàu nhưng không tốt. Bởi vì hải phi thường đại a, ngươi xem chúng ta liếc mắt một cách đều nhìn không tới biên, như vậy ở trong biển cá bởi vì không có hạn chế, lớn lên rất lớn cũng không trách a. Húc Ca Nhi có một loại không tin cảm giác. Nhưng là hắn lại không biết như thế nào đi phản bác quý phi dạ. Theo sau suy nghĩ nửa ngày, chúng ta đây trên mặt đất cũng rất lớn a, chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đều cảm thấy thiên rất xa kia, vì cái gì thúy thúy chúng nó trường không lớn. Quý phi dạ dơ dơ lên lông mày, nha tiểu tử này sẽ dùng trong lời nói của mình lỗ hồng công kích chính mình. Quý phi dạ liền chính sắc lên. Húc Ca Nhi tắm rửa thời điểm cảm thấy thủy có thể đem chính mình phiêu lên, đúng hay không? Húc Ca Nhi gật gật đầu, sau đó cảm giác được chính mình đại khái lại phải bị thuyết phục. Ở trong biển cũng là giống nhau, cái này đâu, gọi là sức nổi, là làm vật thể trôi nổi lên lực lượng. Như vậy cá ở trong nước biển thời điểm có nước biển xử nó trôi nổi, nhưng là ở lục địa không giống nhau là... Ngươi xem Thúy Thúy cùng chúng ta đều là dùng hai cái đùi chống đỡ chính mình sau đó đi đường, nếu chính chúng ta quá nặng nói kia đi không nổi lạp. Nếu Thúy Thúy chúng nó đi bất động cánh vô pháp làm chính mình hơi chút bay lên tới một chút nói, chúng nó gặp địch nhân chạy không thoát lạp. Cho nên đâu, không phải mặt đất không có đại động vật, mà là quá lớn lại không linh hoạt lực công kích còn không cường động vật cuối cùng sẽ biến thành khác mãnh thú trong miệng đồ ăn. Không có biện pháp sinh tồn đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2273 mưa dầm lâu rồi đều không hảo. Đem khôn sống mống chết đạo lý này thuận tiện kẹp ở bên trong đơn giản cấp hai đứa nhỏ nói một lần. Quý phi dạ nhìn thời tiết nếu không hảo, liền mang theo bọn họ về tới khoang thuyền. Mạnh Bình rốt cuộc thu thập cảm xúc năng lực cường một ít, lúc này đã ở thuyền xem nổi lên thư, chỉ có Mạnh Kiều San, như cũ hứng thú không cao. Đến mặt sau bên ngoài hạ mưa dầm thời điểm quý phi dạ làm vũ nuôi nha hoàn hống hai tiểu hài tử ngủ, chính mình tự mình tới rồi Mạnh Kiều San chủ địa phương cùng nàng tâm sự. Cảm giác được khổ sở, đúng không? Quý phi dạ đi thẳng vào vấn đề. Mạnh Kiều San gật gật đầu, ta là có điểm không thể tiếp thu. Tứ thầm thầm, không có việc gì quá mấy ngày ta hảo. Đó là ở chính ngươi xem ra theo ý ta tới, ngươi là, sinh bệnh. Sinh bệnh. Mạnh Kiều San theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, không có a, tứ thầm thầm, ta không có không thoải mái, là trong lòng khó chịu, cho nên nhấc không nổi tới tinh thần. Cho nên mới nói ngươi sinh bệnh, không phải thân thể sinh bệnh. Là trong lòng sinh bệnh. Quý phi dạ điểm điểm Mạnh Kiều San ngực. Bằng hữu qua đời, vì bằng hữu mà cảm thấy bi thương thực bình thường, chúng ta thương tiếc một cái mất người không gì đáng trách, nhưng là chúng ta yêu cầu nhớ rõ, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, sinh lão bệnh tử đều là tự nhiên lẽ thường, không thể đắm chìm ở này. Không phải tổng nghe đại phu nói, phải tránh đại bi đại hỷ sao? Kỳ thật như vậy cảm xúc đối người cũng có thương tổn, trường kỳ ở vào bi thương đương, sẽ làm ngươi cảm thấy sinh hoạt không thú vị, tiến thêm một bước cảm thấy mặc kệ làm cái gì cũng chưa ý tứ. Quý phi dạ lôi kéo Mạnh Kiều San đi đến bên ngoài, chỉ vào bên ngoài mưa dầm thời tiết, như vậy thời tiết, ngươi thích sao? Mạnh Kiều San hướng bên ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy bởi vì thời tiết này mưa dầm duyên cớ, nguyên bản xanh thắm sắc biển rộng cũng nhìn không thấy, chỉ còn lại có một mảnh xám xịt, theo bản năng lắc đầu, ta không thích. Đúng vậy, đương ngươi khó chịu bi thương thời điểm, ngươi trong lòng cũng là cái dạng này mưa dầm thời tiết, ngươi cũng sẽ không thích, hơn nữa ngươi đã quên sao. Mưa dầm thời tiết lâu lắm nói, mặt đất vách tường đều sẽ thực ẩm ướt, thật nhiều đồ vật đều sẽ trường mốc. Liền những cái đó thực vật đều bởi vì sinh trưởng yêu cầu dương quang không đủ sẽ lạn căn. Nếu đem người cảm xúc làm thời tiết, như vậy chúng ta rất dễ dàng có thể minh bạch, mặc kệ là cái dạng gì thời tiết hoặc là cảm xúc, lâu dài đều sẽ không tốt. Quý phi dạ lôi kéo Mạnh Kiều San một lần nữa trở về đi. Ta cũng không phải ngăn cản ngươi bi thương, nhưng là kỷ niệm cũng hảo, khổ sở cũng hảo, vẫn luôn bãi ở bên ngoài. Không chỉ có làm chính mình cảm xúc hạ xuống, cũng sẽ để cho người khác không thoải mái. Ta cùng Mạnh Bình làm đại nhân đều minh bạch tình huống của ngươi, cũng biết ngươi là bởi vì cái gì mà cảm thấy khó chịu. Nhưng là không hiểu như Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi, ngươi chú ý tới bọn họ hai ngày này sẽ theo bản năng tránh đi ngươi sao? Mạnh Kiều San một trận ngạc nhiên, theo sau liền cảm thấy có chút nan kham. Theo lý mà nói, chúng ta hẳn là tuyên dương muốn khóc khóc, muốn cười cười, quản người khác như vậy nhiều làm cái gì, nhưng là nhân sinh trên đời tổng không có khả năng như vậy như ý. Hiện giờ ta ở chỗ này đối với ngươi yêu cầu không cao, cũng là lo lắng ngươi ở Tuyền Châu Thành bên này vẫn luôn như vậy đi xuống, liền Mi Tỷ Nhi cũng không dám thỉnh ngươi đi làm khách. Vì cái gì? Mạnh Kiều San khó hiểu. Vậy ngươi cảm thấy Mi Tỷ Nhi sẽ vì Tư Mã Như qua đời thương tâm bao lâu? Mạnh Kiều San lắc đầu. Nếu Mi Tỷ Nhi không phải cái hảo hài tử, như vậy nàng nhìn đến ngươi còn ở khổ sở, nếu muốn ta cùng nhân gia, ngươi cùng nhân gia đều thục, ta cũng chưa như vậy khổ sở, ngươi ở chỗ này khổ sở là có ý tứ gì, thể hiện ta thực tuyệt tình sao? Vẫn là ngươi người này đặc biệt làm ra vẻ, con kiến đã chết đều phải khóc vừa khóc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2274 bi thương cũng muốn phân trường hợp. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi trong khoang thuyền. Quý phi giả ấm Mạnh Kiều San ngồi xuống, có phải hay không cảm thấy những lời này rất khó nghe, căn bản không tiếp thu được. San San, kỳ thật ta có đôi khi thật sự cảm thấy ngươi phải hảo hảo cùng Kiều Hạnh học. Kiều Hạnh thực minh bạch, này đó sự tình nên đặt ở tâm, này đó sự tình chỉ cần nhớ tới thời điểm nhớ một chút có thể, nhưng là ngươi không rõ, luôn là thực dễ dàng bởi vì một chút sự tình lâm vào nào đó tâm tình thật lâu không thể ra tới. Quý phi giả kiên nhẫn ngồi ở chỗ kia một chút khuyên Mạnh Kiều San, cũng không phải nói ngươi như vậy tính tình không tốt, nhưng là đương ngươi trưởng thành có chút nên khắc chế, vẫn là muốn khắc chế một chút. Còn nhớ rõ ta vì cái gì muốn đem ngươi đưa tới Tuyền Châu Thành tới sao? Mạnh Kiều San chiếp nha mở miệng, bởi vì tỷ tỷ. Không, bởi vì nương nàng tổng cảm thấy ta không tốt, đối ta có điểm hung, tứ thầm thầm cảm thấy như vậy không tốt, cho nên mới đem ta đưa tới nơi này tới. Đây là nguyên nhân chủ yếu, vậy ngươi biết còn có khác nguyên nhân sao? Mạnh Kiều San nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi tứ thúc còn ở nhà thời điểm, ngươi ra ra nai nai đối hắn đặc biệt không hảo sao? Mạnh Kiều San chỉ là nghe Mạnh Đầu Mùa Xuân nói qua chuyện này, cụ thể ký ức lại nhớ rõ không lớn rõ ràng, liền gật gật đầu. Ta biết ra ra nai nai đối tứ thúc không tốt, không chỉ có là không tốt, là đặc biệt kém, Khi đó Gia Gia Nai Nai chỉ đối nhị thúc cùng tam cô hảo, đối cha ta cùng tứ thúc đều không tốt. Đúng vậy, Quý Phi dạ thản nhiên cười, nhưng là ngươi tứ thúc lại không có ở cái loại này dưới tình huống trưởng thành một cách nhu nhược tiểu đáng thương, mà là có chính mình kiên trì, liều mạng học chính mình khả năng yêu cầu đồ vật trộm vì chính mình tương lai làm chuẩn bị. Khi đó ngươi tứ thúc cũng chừng 10 tuổi thôi. Quý Phi dạ đem Mạnh Kiều San tay kéo ra tới cầm. Ta nói như vậy là tưởng nói cho ngươi đồng dạng hoàn cảnh, bởi vì người tính cách bất đồng, là sẽ phấn đấu ra tới không giống nhau kết quả, đoan xem ngươi muốn thế nào. Ta mang ngươi ra tới một cách khác lý do là, ngươi quá mềm yếu. Lời này ngươi nghe khả năng sẽ cảm thấy khó chịu, nan kham, không thoải mái, sẽ ở trong lòng tưởng ta ở người khác mắt kém như vậy sao? Chẳng lẽ ta một chút ưu điểm đều không có sao? Mạnh Kiều San mặt mày đều gục xuống dưới. Quý Phi dạ nói như vậy cũng đi theo gật đầu, loại này bị người chỉ ra khuyết điểm cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Ngươi có ưu điểm, ngươi thực kiên nhẫn, đối người thực ôn nhu, gặp được Tư Mã Như chuyện như vậy, tính rõ ràng phía trước nhân gia muốn liền ngươi cùng nhau hại, ngươi như cũ sẽ vì nàng khó chịu, này thuyết minh ngươi tâm địa thực mềm, này đó đều là ưu điểm. Nhưng là San San a, Quý Phi dạ khẽ thở dài một câu, vì cái gì có người ôn nhu sẽ làm người cảm thấy nàng ôn nhu rất cường đại, ngươi như vậy ôn nhu lại sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi thực nhu nhược đâu. Ngươi có nghĩ tới không? Quý Phi dạ thuận tiện nhắc nhở một câu, ôn nhu rất cường đại ví dụ, là ngươi thân tỷ tỷ. Mạnh Kiều San ngẩn ra, nàng cẩn thận đúng rồi một chút chính mình cùng tỷ tỷ, sau đó lắc đầu, không được. Ta không tỉ tỉ. Ngươi xem, đây là ngươi cùng tỉ tỉ ngươi khác nhau. Kiều Nga nàng ở chặt đứt tay lúc sau, không khổ sở không bi thương không tự ti sao. Nhưng là nàng tìm mọi cách làm chính mình thói quen không có một bàn tay sinh hoạt, nàng cảm thấy chính mình có thể làm được. Mà ngươi còn không có làm cảm thấy chính mình làm không được. Quý Phi dạ không chút khách khí nói ra. San San, ngươi muốn nhiều nhìn xem cùng ngươi cùng tuổi người, học tập các nàng thân ưu điểm, là đi theo mi tỷ nhi học cũng là tốt, giống Tư Mã Như chuyện này, ngươi có thể vì nàng bi thương, nhưng là ngươi còn phải nhớ kỹ, nàng đã từng muốn hại ngươi. Phòng người chi tâm không thể vô. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2275 nhìn thấy từ thư nhã. Cũng không biết là Quý Phi dạ nói, Mạnh Kiều San thật sự nghe minh bạch, vẫn là chỉ là nghe lọt được Quý Phi dạ kiến nghị không cần vẫn luôn bày ra một chương ta rất khổ sở mặt. Dù sao kế tiếp mấy ngày, Mạnh Kiều San không bao giờ giống phía trước như vậy ồ dột. Gặp được Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi nháo ra chê cười, mặt nàng cũng sẽ lộ ra tươi cười. Chỉ có ngẫu nhiên thời điểm, nàng sẽ không cẩn thận phát cái ngốc, lộ ra một chút hoảng hốt bộ dáng. Quý Phi giả xem ở trong mắt, lại mặt không lên tiếng. 7 ngày lúc sau thuyền thành công ngừng ở Tăng Châu thành cảng. Từ Thư Nhã trước tiên một bước thu được tin, an bài người ở cảng thủ Quý Phi giả bọn họ một chút thuyền. An bài xe ngựa lại đây đem bọn họ nhận được xe, mặt khác một bên đã có người bay nhanh đi cấp Từ Thư Nhã truyền tin đi. Tăng Châu Thành cho tới nay đều không có như thế nào trải qua chiến sự, vốn là tương đương phồn vinh địa phương, ở Sở Du tới rồi Tăng Châu lúc sau có Trình Vô Mệnh phối hợp mạnh mẽ chỉnh đốn, nhưng thật ra không có trước kia loạn tượng, lão bách họ sinh hoạt cũng bắt đầu gọn gàng ngăn nắp lên. Quý Phi dạ nhìn đường cách bộ dáng thoạt nhìn, nhưng thật ra Tuyền Châu Thành còn muốn phồn hoa vài phần. Tới đón Quý Phi dạ chính là Từ Thư Nhã bên này tân thỉnh một cách ma ma, nhà chồng họ Dương, liền gọi là Dương ma ma, nàng nghe xong Quý Phi dạ lời nói liền cười nói, lão nô nhưng thật ra không đi qua Tuyền Châu Thành, chỉ là Tăng Châu Thành mấy năm nay tới là càng ngày càng tốt, trước kia nhưng không có như vậy bình thản, có đôi khi bên đường có thể nháo lên. Xem ra Sở đại nhân thống trị có công. Dương ma ma mặt lập tức lộ ra có trung vinh dự biểu tình. Chờ đi ngang qua một nhà tiểu lầu thời điểm, Dương ma ma đột nhiên chỉ vào kia ra tiểu lầu nói, Nhà này tiểu lầu là hoàng công tử ở Tăng Châu Thành khai tiểu lầu, bên trong trang hoàng ở chúng ta Tăng Châu Thành là đầu một phần, nhà người khác học hắn cũng học không được cái kia tinh túy. Quý phi dạ liếc mắt một cái nhìn qua, xuân tới say rượu bốn cái chữ to rồng bay phượng múa, xác thật là hoàng cảnh sơn tiểu lầu. Chờ có rảnh muốn lại đây ăn một bữa cơm, thể nghiệm một chút. Dương ma ma liền bắt đầu cấp quý phi dạ giới thiệu, này tiểu lầu rốt cuộc có cái gì chút đặc sắc, nào nói đồ ăn nhất đáng giá nếm thử. Quý phi dạ nhìn không được mỉm cười, nàng cảm thấy hoàng cảnh sơn hẳn là cấp cái này Dương ma ma khai điểm nhi tiền công, lúc này mới không uổng công nhân ra như vậy lao lực cho hắn tiểu lầu tuyên truyền. Nghĩ đến hoàng cảnh sơn, quý phi dạ đột nhiên nghĩ đến, nàng giống như man lâu không có thu được Vân Kinh gửi thư, cũng không biết Vân Kinh mọi người thế nào. Bất quá quý phi dạ suy nghĩ một chút, nàng tháng 11 trở về, đến lúc đó chuẩn bị năm lễ đưa hướng Vân Kinh, đến lúc đó khẳng định có tin tức mang lại đây. Sở Trạch ở một cái so tính ngõ nhỏ, xe ngựa chạy quá vài điều tương đương phồn hoa đường cái, mới chuyển nhập một chỗ so thanh tính trên phố. Lại đi qua hai điều ngõ nhỏ, mới ở một hộ trước mặt dừng lại, theo xe ngựa dần dần dừng lại, trước mặt cửa son mở rộng ra, từ thư nhã lãnh đình ca nhi từ bên trong đón ra tới. Quý phi dạ ánh mắt lập tức dừng ở từ thư nhã kia hơi hơi dựng thẳng bụng, ngươi mang thai như thế nào còn ra tới nghênh đón, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Từ thư nhã sắc mặt thực nhu hòa, không có việc gì, mới ra 3 tháng. Ta đang chuẩn bị viết thư cùng ngươi nói chuyện này đâu, ngươi nói ngươi muốn lại đây, ta này không phải vui vẻ sao? Quý phi dạ lắc lắc đầu, sau đó lôi kéo Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đi lên, Bình Ca Nhi, Húc Ca Nhi, Hàm Tỷ Nhi, San San, đây là các ngươi từ gì? Từ gì hảo? Mạnh Bình cùng Mạnh Kiều San trăm miệng một lời. Từ gì hảo? Đây là hai cái nai thanh nai khí tiểu gia hỏa. Cẩm Tú Điện Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2276, bên này cũng tính toán có thông dịch quán. Từ thư nhã hiện tại đối tiểu hài tử đặc biệt thích, huống chi Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi Ngọc Tuyết đáng yêu, hai người xuyên còn rất giống, phảng phất một cái đáng yêu nắm giống nhau, làm người thấy nhìn không được vui mừng. Nàng liên thanh ứng lúc sau, lôi kéo chính mình bên người Đình Ca Nhi dạy hắn kêu người tới, Đình Ca Nhi, cái này là đại ca ca, cái này là đại tỷ tỷ, đây là tiểu ca ca, đây là tiểu tỷ tỷ. Đình Ca Nhi mồm miệng còn không tính đặc biệt rõ ràng, nói chuyện một cái từ ra bên ngoài nhảy, toàn bộ đều hô người lúc sau, quý phi dạ chạy nhanh vội vàng người vào nhà. Ngươi lúc này hoài tương mới ổn đâu, hay là nên nghỉ ngơi nhiều thời điểm, chúng ta nhanh lên vào nhà. Một đám người vào phòng, từ thư nhã nghĩ đến quý phi dạ một đường lại đây đều ở thuyền, lúc này nên hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, liền làm người dẫn bọn hắn đi bọn họ sân. Nguyên bản nàng muốn chính mình tự mình quá khứ, bị quý phi dạ dốc hết sức ngăn cản xuống dưới, không thể làm ngươi vội. Dương ma ma, mau cho các ngươi gia phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi đi, tìm cái hạ nhân mang chúng ta qua đi được rồi, chẳng lẽ ta còn sẽ cùng ngươi khách khí không thành. Quý phi dạ nói muốn tới vội vàng, từ thư nhã lại vẫn là sai người đem toàn bộ sân quét tước một lần, bên trong đồ vật đều đổi thành tân. Cứ việc quý phi dạ mang theo người nhiều, chính là từ thư nhã an bài sân cũng đủ rộng mở, hai đứa nhỏ cùng quý phi dạ ở tại nhà chính bên cạnh đông xương tây xương, Mạnh Kiều San đem ánh sáng tốt hơn tây xương nhường cho Mạnh Bình, chính mình ở đông xương. Mọi người thu thập xong tới rồi cơm chiều thời gian. Sở Du cũng từ trong nha môn đã trở lại, quý phi dạ ở từ thư nhã nơi đó gặp được Sở Du, đứng dậy chào hỏi. Sở Du khách khí tiếp đón quá, hàn huyên vài câu, không khỏi hỏi lúc Sơn huyên để hai hiện giờ tình huống. Trình Tam tiên sinh hiện tại so vội, một nửa thời gian ở phu quân nơi đó, một nửa kia thời gian ở thông dịch quán. Nga đối, ta nghe Mạnh Sơ Đông nói, hắn đang ở Tuyển Châu Thành lộng thông dịch quán, ta bên này cũng tính toán ở Tăng Châu Thành bên này đem thông dịch quán khai lên, khai tấm biển mang đến chính là giao lưu. hiện tại là chúng ta đi Ai Lan so nhiều, nhưng sẽ có một ngày Ai Lan người cũng sẽ đến chúng ta nghiệp lớn tới, đến lúc đó ngôn ngữ không thông đạo cũng không tốt. Đúng vậy, Trình Bảy tiên sinh đang ở học tập Ai Lan ngữ, hắn còn muốn học Ai Lan ngữ lúc sau đi theo đội tàu cùng đi Ai Lan, lại đem Ai Lan bên kia chu du một phen. Từ Thư Nhã nhìn không được mỉm cười, tiên sinh là như thế này, với hắn mà nói kiến thức đến bất đồng phong thổ, nhìn đến tráng lệ núi sông cảnh sắc, phi thường vui mừng. May mắn ta nơi đó có cái hiểu Ai Lan ngữ cũng hiểu nghiệp lớn tiếng phổ thông người, nếu không này thông dịch quán còn không thể như vậy thuận lợi ở chủ bị. Sở Du gật gật đầu, ta biết, Sở Vương để lại cho ngươi đúng không? Đúng vậy, còn có cái điều hương sư, ta vốn đang mang theo một chút hương lộ lại đây, không nghĩ tới Thư Nhã hoài, này mang thai thời điểm chính là một chút đều không thể chạm vào, chỉ có thể thu hồi tới. Từ Thư Nhã nhìn không được nhẹ nhàng lôi kéo Quý Phi Dạ ôm tay áo, tam nương. Quý Phi Dạ cười thật sự không thể đụng vào, bên trong mang theo xả hương. Từ Thư Nhã lập tức hiểu rõ gật đầu tốt, ta biết rồi. Mấy người lại ngồi nói trong chốc lát lời nói, hạ nhân liền tới truyền lời nói tiệc tối đã dọn xong thỉnh mọi người rời bước phòng khách. Từ Thư Nhã liền lôi kéo Quý Phi Dạ đứng dậy, hai nữ nhân tay nắm tay hướng phòng khách đi qua đi. Mà đi theo các nàng phía sau, ba cái hài tử đã quen thuộc, lúc này tay nắm tay đi theo các nàng cùng nhau đi, Mạnh Kiều San đi theo một bên chú ý mấy cái hài tử. Mạnh Bình dừng ở cuối cùng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2277 Kiêm Dung Cũng Xúc. Ngày mai mùa xuân muốn đi tham gia viện thí. Sở Du đột nhiên hỏi. Mạnh Bình cung kính trả lời, đúng vậy, Sở Thúc Thúc. Như thế nào không đi Đông Bình huyện Phủ Lục? Cùng cha thương lượng một chút, cha cảm thấy ta hành phong cách thập phần cố định, một chút cũng sửa bất quá tới, tuy rằng cầm những người khác trương làm ta bắt trước, đảo có vài phần chẳng ra cái gì cả cảm giác. Cha nói, ở nhà đọc sách cùng ở Đông Bình huyện đọc sách không có gì khác nhau, sớm một chút qua đi bất quá là vì thăm dò quan chủ khảo thói quen thôi, nhưng là phong cách của ta rất khó thay đổi nói chi bằng lưu tại trong nhà đọc sách quá xong năm trực tiếp qua đi khảo đó là. Sở Du gật gật đầu, ngày mai lấy mấy văn chương lại đây, ta giúp ngươi nhìn xem. Nói xong Sở Du nhìn Mạnh Bình liếc mắt một cái. Ta xem ngươi cũng không phải như vậy cố chấp người, như thế nào trương phong cách không chịu sửa. Ta làm trương là đi theo Trình tiên sinh cùng cha làm, đại khái là chịu bọn họ ảnh hưởng, ta trương phong cách vẫn luôn đều như vậy, cái loại này hoa lệ một chút trương, ta tổng cảm thấy ta đọc quá thơ không đủ, viết cảm thấy biệt nữ. Mạnh Bình có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Không thói quen cũng muốn nếm thử, cảm thấy biệt nữ nhiều làm mấy thiên, người khác chương cũng muốn hảo hảo xem, này phía trước thi huyện thi phủ thi viện cũng không thể khinh thường, tới rồi mặt sau thi hương thi hội thi đình cũng sẽ không làm ngươi nhất chiêu tiên đánh thiên hạ, ngươi đến thói quen bất đồng phong cách quan chủ khảo, bất đồng phong cách chương kiêm dung cũng xúc, có thể bao dung nên rộng lớn. Mạnh Bình cúi đầu tiếp nhận rồi dạy bảo, cảm ơn Sở Thúc Thúc. Ta sẽ hào hào luyện tập, nhiều hơn đọc sách. Sở Du liền không hề nói thêm cái gì, hắn cùng Mạnh Sơ Đông không giống nhau. Mạnh Sơ Đông một đường khoa khảo thập phần thuận lợi, có nghiệp lớn thập phần khuyết thiếu nhân tài duyên cớ. Cũng có lúc ấy nghiệp lớn khuyết thiếu thật làm hình nhân tài duyên cớ, cho nên Mạnh Sơ Đông trương phong cách giản dị, lại vừa lúc ấy sở hữu quan chủ khảo ăn uống. Nhưng là hiện giờ nghiệp lớn cũng không cùng, tuy rằng vẫn là khuyết thiếu nhân tài, lại không giống Mạnh Sơ Đông lúc ấy tàu hiền như khát trạng huống trừ bỏ thật làm hình nhân tài, mặt khác loại hình nhân tài cũng thành triều đình nhu cầu phương hướng. Sở Du từ nhỏ ở Giang Nam lớn lên tất nhiên là các loại chương kiêm dung cũng xúc, nhiều loại đề tài, phong cách đều đã từng nếm thử quá, đối với quan chủ khảo cũng có thể làm được gãi đúng chỗ ngứa. Cho nên Mạnh Bình nếu là thật có thể đi theo Sở Du phía sau hào hào học một đoạn thời gian định có thể được lợi không ít. Nói chuyện chi gian mấy người liền tới rồi phòng khách, Từ Thư Nhã biết Quý Phi Dạ ăn cái gì kiêng kỵ ít, liền an bài một bàn tăng châu đặc sắc thức ăn. Ngươi muốn ăn thử xem cùng các ngươi Tuyển Châu thành bên kia có cái gì khác nhau. Quý phi giả cười ngồi xuống, ta chỉ biết Tăng Châu thành bên này cái gì đều ăn, ngươi nhưng đừng lộng chút quái quái đồ vật được rồi, tính ta không chọn, nhưng là nhập khẩu cũng là yêu cầu dũng khí. Từ Thư Nhã giận quý phi giả liếc mắt một cái, ta sẽ lấy như vậy đồ ăn tới làm chính mình không thoải mái sao? Ta đây chính là không biết ngươi khẩu vị có hay không phát sinh cái gì trăm ngàn quái biến hóa. Mắt thấy chính mình tức phụ muốn nói quá quý phi dạ, Sở Du bình tĩnh xen mồm, Nhã Nhã còn hảo, mang thai ăn cũng cùng bình thường không sai biệt lắm, này một thai còn đặc biệt nghe lời, đều không có nháo nàng. Quý phi dạ biết Sở Du đây là nói nàng lúc ấy hoài húc ca nhi cùng hàm tỷ nhi thời điểm nôn nghén phun rối tinh rối mù, lập tức cười nói, không nói không nói, các ngươi hai vợ chồng cùng nhau đối phó ta, ta một người nhưng đánh không lại. Từ Thư Nhã mặt mang tươi cười, lược có chút đắc ý nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái. Quý phi dạ thấy được trở về nàng một cái tươi cười, sau đó hô, hảo hảo, ăn cơm ăn cơm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2278 Ngươi hy vọng làm sao bây giờ? Quý phi giả lúc này đến Tăng Châu tính toán lưu cách 10 ngày tả hữu, lúc này 10 tháng đế, đến tháng 11 tuần trở về, trở lại Tuyền Châu thời điểm, có thể xuống tay chuẩn bị các loại năm lễ. Dù sao quý phi giả trước khi đi đã phân phó qua quản gia cùng Lục ma ma trước nghĩ hảo đơn tử, chờ nàng trở về xem qua hảo. Bởi vì thời gian so trường, Từ Thư Nhã bản nhân lại không thể đi quá nhiều địa phương chơi, quý phi giả ý cũng không ở với đi dạo phố linh tinh, ngày hôm sau mọi người liền lưu tại trong nhà nghỉ tạm, vừa lúc sau một ngày là tháng 11 mùng 1, mùng 1 đúng là hương bái Bồ Tát Nhật Tử, vừa lúc Tăng Châu ngoài thành chùa Bạch Vân hương khói thực thịnh, chùa cảnh sắc không tồi, đồng thời bên kia còn có cái mây trắng trải, có thể bò leo núi, nhìn xem thác nước, lại có suối nước nóng. Nhưng thật ra cái không tồi nơi đi. Mạnh Bình sáng sớm cầm trương đi tìm Sở Du đi. Quý phi giả thấy hắn như vậy nỗ lực, hỏi đến hai câu liền không hề quấy rầy nàng. Mạnh Kiều San liên tiếp ngồi 7 ngày thuyền, khí sắc có chút không tốt. Vừa lúc sớm Từ Thư Nhã thỉnh bình an mạch thời điểm thuận tiện làm đại phu cho nàng cũng đem mạch. Tích tụ với tâm, suy nghĩ quá độ, nho nhỏ cô nương ra, nhưng có khác như vậy đa tâm sự. Không có việc gì đi ra ngoài đi một chút, thả lỏng một chút tâm tình, không cần chính mình một người buồn ở nơi đó suy nghĩ vớ vẩn. Đại phu nói thực trực tiếp. Cuối cùng cấp Mạnh Kiều San để lại cái phương thuốc, sau đó thu Trần Kim cáo từ. Quý phi giả cầm kia phương thuốc nhìn nhìn, là cách đơn giản bổ thân mình phương thuốc, nàng nhìn nhìn Mạnh Kiều San, sau đó đem phương thuốc giao cho Mạnh Kiều San bên người hương lựu cầm cho các ngươi ra tiểu thư làm thí điểm dược, dựa theo đại phu phân phó ăn. Không có việc gì nhiều khai đạo nàng. Còn lại nói quý phi giả không nói nhiều, Mạnh Kiều San lại có một loại bị nhìn thấu nan kham cảm. Trở lại phòng lúc sau, Mạnh Kiều San hướng giường một bò, đem đầu che ở trong chăn. Hương lựu cùng Châu liếc nhau. Châu đi lên tiểu thư, như vậy sẽ hô hấp không thuận. Mạnh Kiều San thanh âm dầu dĩ, các ngươi nói, tứ thẩm thẩm có phải hay không đối ta thất vọng rồi. Hai cái nhà hoàn cũng không biết nên nói như thế nào, các nàng thật sự là không như vậy dễ dàng nhìn ra tới phu nhân hỉ nộ. Phu nhân sẽ không bởi vì như vậy điểm chuyện nhỏ tức giận, chúng ta về đến nhà lâu như vậy, cũng thấy nàng bởi vì húc ca nhi không ăn cơm chuyện này sinh quá một lần khí. Mạnh Kiều San vẽ vào chăn, đôi mắt chớp chớp, nước mắt từ hốc mắt chảy ra, chảy tới chăn. Thực mau nàng lại phản ứng lại đây này không phải ở nhà, nàng làm dơ chăn tương đương là làm dơ Sở ra đồ vật, lại vội vàng bò lên. Hương lựu nhìn đến Mạnh Kiều San hồng hồng hốc mắt, biết nàng đây là trong lòng lại khó chịu. Tiểu thư có thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì khó chịu sao? Mạnh Kiều San sườn sốt một chút. Tứ thầm thầm nói ta quá mềm, có chút địa phương yêu cầu thay đổi, ta cũng biết chính mình như vậy không tốt, nhưng là ta cũng không biết như thế nào sửa. Hương lựu nghĩ nghĩ, sau đó hỏi Mạnh Kiều San một vấn đề: kia tiểu thư là hy vọng phu nhân nói cho ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ sao? Mạnh Kiều San lắc lắc đầu, cắn môi trả lời, ta không biết. Hương Lựu rũ mắt, sau đó ngẩng đầu hỏi Mạnh Kiều San, tiểu thư, ngài còn nhớ rõ phu nhân bên người Hồng Hạnh tỷ tỷ sao? Đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy Hồng Hạnh tỷ tỷ cùng phu nhân cầu đi nát ta cô nương bên người, sau lại phu nhân cấp Tùng Hương tỷ tỷ nói rất nhiều, Tùng Hương tỷ tỷ đem chúng ta này đó nha hoàn đều triệu tới rồi cùng nhau, cũng cùng chúng ta nói một lần. Ta nhớ rõ sâu nhất một câu là, mềm yếu người thông thường đều hy vọng người khác thế nàng làm quyết định, như vậy nàng đi theo người khác quyết định đi xuống đi, nếu nhật tử không phải chính mình nghĩ tới nhật tử, như vậy có thể nói đều là người khác sai, nếu không phải hắn như vậy nói, ta nhất định sẽ không làm như vậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2279 khóc là vô dụng. Tiểu thư muốn làm một hy vọng người khác thế chính mình làm quyết định người sao? Mạnh Kiều San cả người ngốc lập đương trường. Nàng không khỏi bắt đầu hồi ức chính mình này mười mấy năm qua sinh hoạt, càng là hồi ức liền càng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Bất quá trong chốc lát công phu, nàng tại đây thu đông thời tiết ra một thân hãn. Hương Lựu cùng Châu đều cảm thấy Mạnh Kiều San biểu tình có chút không đúng, vội vàng vây quanh đi, tiểu thư, ngươi có khỏe không? Hương Lựu duỗi tay ở Mạnh Kiều San cái trán sờ soạng một phen, một tay hãn, vội vàng đi lấy khăn lại đây cho nàng lau mồ hôi. Mạnh Kiều San chảo một cách đã bắt được Hương Lựu tay, ta biết ta sai chỗ nào rồi. Mạnh Kiều San bắt lấy Hương Lựu tay, ngữ tốc phi thường mau, Hương Lựu, Châu. Ta người như vậy có phải hay không đặc biệt chán ghét? Luôn là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, luôn là cảm thấy như vậy có thể, như vậy cũng đúng, không có gì chủ kiến, tốt nhất là người khác tới làm chủ. Lại mềm yếu, một chút giờ trong lòng luôn là đang không ngừng rối rắm, giống Tư Mã Như. Tư Mã Ngũ tiểu thư kia sự kiện, ta không khổ sở sợ người khác cảm thấy con người của ta như thế nào tuyệt tình như vậy, trước một ngày còn ở bên nhau chơi. Ngày hôm sau người không có một chút phản ứng đều không có. Chính là ta cũng sợ hãi a, nàng rõ ràng trước một ngày vẫn là tung tăng nhảy nhót một người, kết quả ngày hôm sau người không có, ta không biết nàng vì cái gì muốn đi tự sát, là bởi vì nàng muốn hại chuyện của ta bại lộ, cho nên Tư Mã Nhị phu nhân hung hăng gở trách nàng sao? Vẫn là vì cái gì khác? Ta sợ nàng biến thành ruột còn lòng mang oán niệm, ta rất sợ a. Mạnh Kiều San nhìn không được khóc ra tới. Hương Lựu cùng Châu vội vàng bắt đầu an ủi Mạnh Kiều San, tiểu thư cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu. Là Tư Mã Ngũ tiểu thư muốn trước hại ngươi, ngươi đều không có đánh trả, nàng sẽ tự sát cũng cùng ngươi không có quan hệ, đó là Tư Mã gia trách nhiệm, tiểu thư ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hương Lựu chậm rãi bắt đầu cấp Mạnh Kiều San phân tích, cuối cùng nói, tiểu thư quan trọng nhất chính là tồn tại. Vẫn là không sống kia đều là nàng chính mình lựa chọn, không có người buộc nàng đi làm lựa chọn, ngươi càng không có, ngươi vì cái gì cần phải có như vậy sợ hãi cùng chịu tội cảm giác. Mạnh Kiều San lắc đầu, hai mắt đẫm lệ. A Châu lại bình tĩnh mở miệng, cho nên tiểu thư không phải bởi vì Tư Mã Ngũ tiểu thư đã chết mà khổ sở, mà là sợ nàng biến thành ruột trở về báo thù sao. Mạnh Kiều San do dự trong chốc lát. Gật gật đầu, như vậy có phải hay không đặc biệt đê tiện? A Châu cũng lộ ra mỉm cười, à không, tiểu thư hiện tại không phải thản nhiên đối mặt chính mình sao? Bất luận cái gì sự tình, chỉ cần nguyện ý thản nhiên đi đối mặt, không có gì không tốt. Đầu tiên về tiểu thư ngươi sợ hãi sự tình, đó là chính ngươi dọa chính mình. Người linh hồn ở nhân gian chỉ biết dừng lại 7 ngày, có thù báo thù có oan báo oan, qua 7 ngày nên đầu thai đi. Tư Mã Ngũ tiểu thư mất đã rất nhiều thiên, nàng không có tới tìm tiểu thư ngài, đó là sẽ không tới. Tiếp theo là tiểu thư ngài cảm thấy chính mình mềm yếu, là bởi vì ngươi cảm thấy ở đối mặt phu nhân thời điểm, không có nói thật sao. Ta sợ Tứ Thầm Thầm cảm thấy ta không hảo. Tứ Thầm Thầm nói làm ta cùng Kiều Hạnh tỷ tỷ họp thuyết minh Tứ Thầm Thầm cảm thấy ta không có Kiều Hạnh tỷ tỷ hảo. Kia phu nhân chưa nói tiểu thư ngài có cái gì ưu điểm sao? Nói. A Châu tiếp tục mỉm cười, này đến không được, kỳ thật phu nhân nói thực minh bạch, mặc kệ nàng xem không thấy ra tới, nàng đều là hy vọng ngươi tốt, tiểu thư ngươi có tốt địa phương, này đó không cần sửa, nhưng là cũng có yêu cầu cải tiến địa phương, nỗ lực đối mặt chính mình không đủ, lại đi thay đổi hảo. Tiểu thư, chính ngươi cũng nên biết, khóc là vô dụng.